Lược Thiên Ký, chương 373, 373, lập công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 406, lập công lớn, chương 406, lập công lớn, Hận Thiên thị tộc, mỗi người coi được mới tấn cung phụng thiếu tôn, dĩ nhiên là Chu Tước hóa thân, kinh động đến toàn bộ tộc đàn, hung cầm thú Chu Tước. Chính là cực kỳ cường đại thượng cổ hung thú, từng cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn tộc tịnh xưng, bị liệt là tứ hung, ý vì hung thú tộc đàn bên trong, mạnh nhất bốn tộc một trong. Trong đó Thanh Long, nói trắng ra là chính là hiện nay Long tộc tiền bối. Chỉ có điều Long tộc về sau học tập nhân tộc đại đạo, tu luyện ra người trạng thái, chuyển thành nửa người. Hắn bổn mạng chi sắc, cũng do thanh biến hóa vàng, trở thành kim long. Long tộc là am hiểu nhất học tập chủng tộc, tập hợp chúng ra chiều dài. Cho nên mới phải tại thiên địa đại biến chúng nhiều lần lấy được sinh cơ. Mà Chu Tước tắc thì không phải. Tuy nhiên này tộc thực lực cường hoành, thực sự không có nghe nói còn có sống sót. Có lẽ đã tại thiên địa đại biến lúc tuyệt chủng mới là... Quy khư ở trong hung thú mọc lên san sát như rừng. Cũng một mực không có Chu Tước truyền thuyết. Lại không muốn ở chỗ này xuất hiện. Ninh Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là như thế nào biến hóa ra nguyên hình? Hận Thiên thị trong tộc. Tộc trưởng chính đầy nghiêm túc hỏi thăm Hận Thiên Ninh. Hận Thiên Ninh tuy nhiên xảo trá. Nhưng trải qua lần đại biến này. Cũng kinh hãi lạnh mình. Thấy phụ thân hỏi, liền khóc sướt mướt mà nói. Ta biết rõ thiếu tôn ca ca. Cái này hung cầm thú bị thương. Liền muốn đến cho hắn đưa thuốc trị thương. Thật không nghĩ đến, hắn ăn vào cái này miếng thuốc trị thương về sau. Vậy mà lập tức gần thay đổi bộ dáng. Muốn, ăn ta vội vàng chạy. Hắn ở phía sau đuổi theo. Liền lộ ra nguyên hình. Nhà đầu kia tuy nhiên kinh hoàng, cũng là chưa mất lý trí, biết rõ nàng cùng phương hành bí mưu không thể gặp người. Một cái hoa cúc khuê nữ vậy mà muốn ngủ cái nam nhân. Lại nói tiếp thật sự có chút hư không tưởng nổi, liền thuận miệng nói dối. Che đẩy đi qua, người có thể có cái gì thuốc trị thương, từ chỗ nào được đến, Hận Thiên thị tộc trưởng nhíu mày. Lại chuẩn xác bắt được Hận Thiên Ninh trong lời nói một điểm căn do. Chăm chú ép hỏi, Hận Thiên Ninh nhất thời nghẹn lời. Bỗng nhiên đưa tay chỉ vào phương hành nói. Là hắn, chính là hắn cho của ta. Chấm chấm, mọi người nghe vậy, lập tức cùng nhau hướng phương hành xem đi qua. Móa nó, nhà đầu kia thật không có nghĩa khí. Phương hành trong nội tâm thầm mắng. Thanh ho hai tiếng. Cũng chỉ tốt đứng ra thừa nhận, thuốc trị thương xác thực là ta cho. Chúng tộc nhân lập tức ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắn cùng với thiếu tôn có cửu oán, nhưng lại mọi người đều biết, lập tức đều nghĩ đến. Chẳng lẽ là người này nghĩ độc hại thiếu tôn, cho nên cầm có độc thuốc trị thương bảo Hận Thiên Ninh đi đưa cho thiếu tôn. Kết quả độc tính thiêu đốt mạnh mẽ. Không nghĩ qua là lại khiến cho ngụy trang thành người trạng thái thiếu tôn phát hiện ra nguyên không hình thành nên. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía ánh mắt của hắn đã có hoài nghi, lại có khinh bỉ. Phương Hành biết rõ, lúc này nếu nói là thuốc trị thương đều không có vấn đề. Khó có thể bảo mọi người tin phục, nhưng nếu thừa nhận thuốc trị thương có vấn đề có thể đối với chính mình khó khăn kiến tạo ra tới tốt lắm thanh danh bất lợi. Cũng may nói dối hồ nịnh nọt với hắn mà nói đó là thuận miệng liền tới. Thấy mọi người đều ánh mắt phức tạp nhìn mình, liền quyết định chắc chắn, nhìn lướt qua mọi người. Nói, thuốc trị thương ở bên trong không độc, chỉ có điều, dược tính lại mãnh liệt chút ít. Chàng lúc chư vị cũng biết, ta tại đây linh thạch đan dược đủ loại, đều là theo khư bên ngoài Lưu Ly cung mang đến. Dược tính không tầm thường. Trong đám người không ít người đều có chút ít sắc mặt xấu hổ. Bọn hắn nhưng đều là bí mật thu qua phương hành đưa tặng linh thạch đan dược các loại. Mượn như vậy dừng một chút hòa. Phương Hành bụng ở bên trong lời nói dối đã kéo không sai biệt lắm. Liền trịnh mà nặng chi nói xuống dưới. Biểu lộ hết sức nghiêm túc. Tặng cho thiếu tôn cái kia miếng thuốc trị thương. Cũng không cái gì độc tính. Chỉ có điều dược lực cũng rất cường. Thực không dám đấu giếm. Hôm nay vừa thấy, ta liền cảm giác cái kia thiếu tôn có chút không đúng. Trên người gặp nạn dùng che giấu hung tính. Ngược lại cùng ta cái này đầu xích long phát động điên lúc đến có chút giống. Vì vậy ta liền cố ý bảo xích long cùng hắn đấu một hồi. Lấy hắn một điểm máu tươi tới. Cha xét rõ ràng, quả nhiên có chút vấn đề. Nói đến đây, hắn khuôn mặt nghiêm túc, quét mọi người liếc mắt. Người chung quanh đều biết xích long đem cái thiếu tôn đuổi giết hết sức chi thảm sự tình. Nhất thời không người mở miệng đánh gãy. Phương Hành lại nói, cái khác không dám nói. Cái này thiếu tôn có vấn đề ta nhưng lại xác định. Vốn định cáo chi tộc trưởng, lại nghĩ tới, mọi người đều ta cùng với thiếu tôn ngưỡng mộ trong lòng đại công tử. Nếu là cáo trạng, sợ bị người hiểu lầm, liền đành phải chính mình thăm dò thoáng một phát. Vừa mới nhị tiểu thư nhân ta bị thương thiếu tôn, tức giận phi thường, tới tìm ta lý luận. Ta liền đem cái kia miếng đỉnh tiêm thuốc trị thương bồi cho nhị tiểu thư. Cái kia miếng thuốc trị thương thật sự là ta dùng để bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật. Dược tính mãnh liệt, chỉ cần bất tử, liền có thể treo một cái mạng. Chỉ có điều, cũng chính là bởi vì dược tính mãnh liệt, ăn vào về sau, vô luận là người hay là yêu, cũng có thể tại đây mãnh liệt dược tính lên đồng thức hỗn loạn. Kinh mạch nghịch truyền, nói cách khác, nếu là cái kia thiếu tôn trên người có cái gì ngụy trang pháp thuật, bị cái này dược tính xông lên, gần sẽ lộ ra nguyên hình. Phương Hành nói phi thường thành khẩn, lại hít một câu, đương nhiên. Nếu là hắn bản thân sẽ không có làm cái gì ngụy trang. Viên thuốc đó cũng đủ để chữa cho tốt thương thế của hắn. Coi như là ta cho hắn cùng không phải rồi. Sau khi nói xong, bỗng nhíu mày, nghiêm túc nhìn xem Hận Thiên Ninh. Nói, nhị tiểu thư, ta không phải nói cho tại đưa đan dược về sau. Lập tức gần ly khai. Miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao. Hận Thiên Ninh không nghĩ tới hắn có như vậy vừa hỏi. Lập tức ngẩn ngơ, vội vàng nói. Ta chính là muốn nhìn một chút. Phương Hành cười lạnh một tiếng. Nói, không tin được ta, muốn nhìn một chút đan ở bên trong có phải hay không có độc đúng hay không? Hận Thiên Ninh được hắn cái này ám chỉ. Liền già mồm nói, ngươi cùng hắn có cửu oán. Ta có thể không đề phòng điểm sao? Kẻ sướng người họa, lại đem cái này lại nói rõ ràng. Chỉ có điều trong lời nói Phương Hành không ngờ đã trở thành một cái trung thực thật thà hậu. Lại tuệ nhãn như đuốc, trợ giúp Hận Thiên Thị phát hiện như vậy một cái đại họa hoạn người tốt. Trong lòng mọi người đều có chút ít bán tín bán nghi. Tuy nhiên cảm thấy hắn lời nói này tìm không ra cái gì tật xấu đến. Nhưng ẩn ẩn cảm thấy, hình Phương cái thằng này chưa hẳn liền có bực này hảo tâm đúng rồi. Việc này nói mở là tốt rồi. Cái kia Chu Tước rời đi thời điểm, thế như tia chớp, cũng không trúng độc thái độ, mà lại thương thế khỏi hẳn không ít. Đại cung phụng một câu, liền vì việc này định rồi tính, ám chỉ hắn tin Phương Hành, cảm thấy Phương Hành có công. Hận Thiên Thị tộc trưởng còn phải lại hỏi. Lại được đại cung phụng ám chỉ. Liền thay đổi một cái khuôn mặt tươi cười. Vỗ Phương Hành bả vai nói. Hình cung phụng, cái kia Chu Tước sắp tâm hại người. Lặn trong ta Hận Thiên Thị trong tộc. Thực không biết có mưu đồ gì. Người trợ giúp ta Hận Thiên Thị phát hiện như vậy một cái mầm tai họa. Nhưng lại có công, mọi người đều là nhất tộc. Ta cũng không nói cái gì lời khách sáo. Sau đó đều có ban thưởng cùng ngươi. Phương Hành im lặng cười cười. Nói, khách khí, hắn trực giác linh mẫn. Ẩn ẩn cảm thấy, giống như mấy cái lão gia hỏa đều có chút ít là lạ. Cái gì, thiếu tôn ca ca, Thiếu Tôn ca ca tại sao có thể là hung cầm thú? Các ngươi gạt ta. Chấm, liền vào lúc này, bỗng nhiên có một cái giọng nữ giận dữ quở trách, lập tức đem chung quanh tiếng nghị luận áp che tới. Đương nhiên đó là Hận Thiên Thanh. Nàng đã bị cấm túc, lại không nghĩ rằng, cũng bị tại đây động tĩnh cho kinh động đến, cưỡi mây bay đuổi đến nơi này. Nghe người ta nói vừa mới phát sinh biến cố, không thể chịu được đả kích, thân hình lung lay mấy cái, lại bỗng nhiên mềm ngã sấp xuống, tự không trung ngã đi. Ôi, đại công tử cẩn thận. Đột nhiên, nghiêng đâm ở bên trong một đạo xích ảnh xẹt qua, lại đem ngã xuống Hận Thiên Thanh ôm vào trong lòng. Mọi người thấy lúc, đương nhiên đó là tên kia gọi Hình Phương đi cung phụng. Hắn duỗi ra hai tay, tiếp được Hận Thiên Thanh, cúi đầu nhìn xem, thấy Hận Thiên Thanh đã ngất tới. Liền thở dài một tiếng, nói, việc này trách ta nha. Tuy nhiên vạch trần Thiếu Tôn chân diện mục, thực sự hại đại công tử thương tâm. Mọi người nghe, lại là ngoài ý muốn, lại có chút cảm động, ẩn ẩn cảm thấy, người này ngược lại là si tâm một mảnh. Tộc trưởng, ta trước đưa đại công tử trở về. Phương Hành hướng Hận Thiên thị tộc trưởng bẩm báo một tiếng. Hận Thiên thị tộc trưởng hơi chần chờ, nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, bất quá về sau không cần lại gọi công tử. Tốt con gái tốt ra, sớm muộn gì cũng là muốn lập gia đình. Cái gì công tử, thiếu gia, bực này xưng hô, về sau không cần cầm. Trong lời nói giống như có chút tối bày ra. Phương Hành nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã minh bạch, khẽ gật đầu. Xích Long liền du tại hư không, hướng về Hận Thiên Thanh chỗ tiểu viện bay đi. Thiếu Tôn ca ca, Hận Thiên Thanh dù sao có tu vi chi nhân, khí lực cường tráng, nhất thời khó thở công tâm té xìu, thực sự rất nhanh liền tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy chính mình bay tại trong mây, một song ngoan thiết cánh tay ôm, đặc biệt không ôn nhu chi ý, liền sâu kín mở mắt. Trong sương mù, hình như thấy được Thiếu Tôn cái kia trương tuấn thẩm mỹ mặt. Nhưng cái này mộng cảnh chỉ là một cái thoáng tức thì. Thiếu Tôn mặt biến mất, lại thấy được một trương gầy, đường cong như đao gọt mặt, lúc này chính trêu tức nhìn mình, ánh mắt giống như u minh. A, tại sao là ngươi? Hận Thiên Thanh bỗng nhiên kêu to, muốn giãy giụa ra, nhưng hai tay kia chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy nàng. Linh lực áp chế, nàng thậm chí liền gọi cũng kêu không ra tiếng đến. Đương nhiên là ta rồi. Người Thiếu Tôn ca ca biến thành một con chim, đã bay đi rồi. Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì, cúi đầu nhìn xem Hận Thiên Thanh nói ra. Giờ này khắc này, cho dù là Hận Thiên thị tộc mấy vị đại tu thần thức nhìn quét tới, cũng chỉ cho là Phương Hành là ở ôn nhu thấp giọng an ủi, biểu lộ nghiêng màn chi ý, lại không nghĩ rằng hắn lúc này nói lại là nói như vậy, tỏ rõ là như thế này ý, là ngươi làm, đây hết thảy đều là ngươi làm. Hận Thiên Thanh cũng không ngu ngốc, theo Phương Hành trong lời nói, bất ngờ nghe ra hơi có chút đặc biệt ý tứ hàm xúc. Đương nhiên là ta làm, ta vạch trần cái thằng này chân diện mục, vì trong tộc lập được đại công. Chỉ sợ hai ta rất nhanh gần. Phương Hành cười hắc hắc, tuy nhiên không nói tiếp. Hận Thiên Thanh tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Ta không tin, ta một chút cũng không tin. Thiếu Tôn ca ca, thế nào lại là hung cầm thú biến hóa đi ra? Hận Thiên Thanh lại là một hồi cực lực giãy giụa, lại giãy giụa không mở, chỉ dùng sâm lãnh ánh mắt nhìn Phương Hành. Trong ánh mắt hình như có độc hỏa hừng hực thiêu đốt. Vương bát đản, nhất định là ngươi dùng cái gì quỷ kế. Nhất định là ngươi, người khác đều nghĩ đến ngươi thật thà hậu trung thực. Nhưng ta biết rõ ngươi mới là giáp tâm hại người chính là cái người kia. Nhất định là ngươi hãm hại Thiếu Tôn ca ca. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Trong thanh âm, nàng hồn hền. Dường như đã có vô tận ủ rũ, mà Phương Hành tắc thì thoáng trầm mặc lại, Đón Hận Thiên Thanh cái kia ánh mắt oán độc, không chút biểu tình, đã qua sau nửa ngày, mới giảm thấp xuống thanh âm mở miệng. Có cái này tâm tư hỏi ta, ngươi tại sao không hỏi hỏi mình, lúc trước vì sao phải cần phá hung đinh đóng ta? Chấm chấm, bài này chữ do Lên Đường Đổi Mới tổ cung cấp, cách chương.